Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chắc hẳn các thính giả thân quen của chương trình vẫn còn nhớ ngày này cách đây 8 năm, chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đầu tiên được lên sóng và đến với thính giả cả nước. 8 năm với hơn 1.000 chương trình là bấy nhiêu câu chuyện, bấy nhiêu mảnh đời được chia sẻ. Vẫn biết rằng 8 năm đó không phải là mới, nhưng cũng chưa đủ lâu. Và so với những chương trình phát thanh khác của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi vẫn có thể coi là còn non trẻ. Và những người thực hiện chương trình từ số đầu tiên phát sóng cho đến bây giờ vẫn luôn cố gắng để xây dựng chương trình ngày càng phong phú, hấp dẫn cả về nội dung lẫn hình thức để phục vụ thính giả được tốt nhất. Sở dĩ tôi muốn nhắc đến điều đó vì trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời các bạn gặp gỡ với những vị khách mời của chương trình. Vâng, xin chào tất cả các bạn nghe đài. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Lâu quá rồi tôi mới trở lại với phòng thu để gặp lại các bạn. Vâng, chào các thính giả của Bạn hãy nói với chúng tôi. Vâng, chắc tôi không cần phải giới thiệu thêm. Sau khi nghe những lời chào vừa rồi thì các bạn cũng có thể đoán được ba vị khách mời sẽ cùng tham gia chương trình với tôi ngày hôm nay. Đó là ba biên tập viên rất thân quen với các bạn, đã từng gắn bó với chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi từ số đầu tiên và có thể nói là đã góp phần tạo nên tên tuổi của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các thính giả quen thuộc của chương trình trong cả nước hẳn vẫn còn rất ấn tượng với ba cái tên và ba giọng nói thân quen vừa rồi. Trước hết tôi xin cảm ơn anh Trung Tuyến, cảm ơn chị Thục Hiền và chị Minh Tâm đã dành thời gian trở lại phòng thu của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi để gặp gỡ với các thính giả. Vâng, trước khi thực hiện chương trình này, chúng tôi và các thính giả của chương trình đã chuẩn bị một món quà thú vị muốn gửi tặng đến ba vị khách mời là ba biên tập viên cũ của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Trung Tuyến, chị Thục Hiền và chị Minh Tâm cùng đón nhận món quà qua những đoạn băng sau đây. Đầu tiên là mời anh Trung Tuyến. Anh Trung Tuyến đúng là một con người vừa là có học, vừa là những con người thực tế trong cuộc sống. Cho nên tôi thường nói là anh Tuyến là một anh tuyệt vời. Nói chung là tưởng tượng ra cái giọng nói của anh là một con người cũng không cao không thấp, một con người là ưa nhìn, một con người là dễ gần, một con người giản dị, đúng là một nhà báo của nhân dân. Em thì có thể đáng thì anh cũng là người cao, quả đồ mét là 50 năm, tuổi thì chắc đến 50 rồi, tính mét là anh thì cũng cởi mở và anh nói thì rất là hay. Anh thì là một người rất là thông tình, rất là vui vẻ, rộng rãi. Gọi là cảm giác thì cái mặt của anh cũng đẹp. Tôi thấy anh Trung Tuyến là một người rất là tuyệt vời. Anh có cái thứ nhất là một cái giọng nói ấm áp. Cái thứ hai là cái giọng điệu của anh rất là truyền cảm. Anh nói về cái chương trình về bức tranh phóng viên của anh thì thực sự là đặc sắc. Mà tôi thấy không biết làm sao mà anh đi chuyển công tác đi thì tôi cũng rất là tiếc. Mấy năm nay là không được nghe anh Trung Tuyến nói. Bản thân anh Trung Tuyến thì tôi cũng chưa được gặp một lần. Thế nhưng mà anh chắc anh cũng đẹp trai lắm và cũng cao lớn vạm vỡ và chắc anh cũng phải có ngoài 30 tuổi. Cái hồi mà còn tuổi trẻ của anh thì chắc đi tìm hiểu nó cũng rất nhiều người thương lắm. Qua giọng nói của Trung Tuyến thì hình dung ra em là một con người cao ráo này, nói chung là đẹp trai, lịch sự. Trên sóng thì nghe em nói rất tình cảm và chị cảm thấy là rất hiểu đời. Ngoài đời thì là chị tin rằng là các biên tập viên cũng và như em ấy đã nói trên đài như thế nào thì chắc ngoài đời các em cũng sẽ 100% là như vậy. Vâng, anh Trung Tuyến thấy thính giả tưởng tượng về mình như vậy thì có ưu ái quá không ạ? Thực sự là tôi rất bất ngờ khi mà thính giả có cái nhận xét chỉ qua giọng nói nhưng mà nhận xét chính xác đến như vậy. Tính cách thì có thể còn một số điều mà tôi chưa tự tin, nhưng mà thính giả nhận xét tôi cao lớn, đẹp trai, vạm vỡ như thế, tôi cảm thấy cái sự chính xác rất cao. Vâng, tôi cũng công nhận là chính xác, dáng cũng khá là cao và hơn 1m55 ạ. Còn bây giờ là món quà dành tặng hai biên tập viên nữ là chị Minh Tâm và chị Thục Hiền ạ. Minh Tâm và Thục Hiền thì cũng tưởng tượng ra là một con người cũng dễ nhìn, dễ gần, thư thái, một con người đoan trang. Đã là một phóng viên thì chắc chắn là phải gọn gàng rồi. Mà tuổi thì cũng coi như là khả năng tôi đoán là phải tứ tuần rồi. Các chị người thì tách người cao, tầm thước khoảng độ người mét 30, mét 35. Thì là người cũng rộng dẻo, người tách người cũng to, có dài. Tính tình các chị thì cũng biết cư xử đối nội đối ngoại. Theo như em nghĩ thì chắc là không được tốt lắm. Chị cũng chỉ mức khoảng độ cỡ 55 cân đổ về thôi. Tuổi tác thì em nghĩ là chị thực hiện, nếu mà bây giờ mà còn tận chương trình thì các chị ấy cũng phải tầm cỡ 40 rồi. Người trong chương trình rất là đồng cảm và cách diễn đạt trong câu chuyện thì rất là thu hút. Thì đương nhiên là người ta cũng phải là sống thật là tuyệt vời, người ta mới nói được như thế. Đối với biên tập viên Thục Hiền thì thực sự là bao nhiêu lần cầm máy lên thì hay nhầm em với thì Minh Tâm. Nói chung là nhà báo thì bao giờ phải xinh gái rồi. Minh Tâm cũng vậy. Minh Tâm nhìn rất chi là hiền dịu, nghe chừng là trầm hơn tất cả các em ở đấy. Chỉ cảm thấy là có một cái gì đấy rất gần gặn và cuốn hút. Sao mạnh như vậy là người mẫu của của phái nữ. Cái tiếng nói như vậy khỏe mạnh thanh thoát, và như vậy là thôi chứ ví dụ như Thu Hiền ca sĩ hơn tuổi 70 mà vẫn hát vẫn còn như thế là thời sung sức, thì tôi đoán là cái chị đã có tuổi rồi nhưng mà tiếng nói mà giọng nói còn rất còn trẻ. Vâng, tôi thấy hai biên tập viên nữ đang cười rất tươi. Không biết là những cái hình dung của thính giả mà các chị vừa nghe thì đúng được bao nhiêu phần trăm ạ? Cái này thì đánh giá chị Việt Anh phải hỏi tôi. Trước hết thì có lẽ là nhờ anh Trung Tiến đánh giá hộ đi ạ. Đối với các thính giả thì là những cái nhận xét đó đúng được bao nhiêu phần trăm về chị Thục Hiền và chị Minh Tâm ạ? Thực ra thì nếu bây giờ tôi nói đúng bao nhiêu phần trăm thì có lẽ sẽ khiến nhiều thính giả cảm thấy thất vọng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong những cái đánh giá này có một phần là đánh giá, còn phần lớn là cái cảm tính do yêu mến chương trình. Vâng. Thế còn hai chị ạ, hai chị có thấy là anh Tuyến nói về mình như thế có hơi quá không ạ? Và các thính giả nhận xét như thế thì có đúng không ạ? Không, chúng tôi thì thấy anh Trung Tuyến anh nói đúng là thính giả đã đánh giá chúng tôi dựa trên cái cảm nhận và cái tình yêu mến mà dành cho tất cả các biên tập viên của chương trình. Và quả thật là nghe thì cũng thấy rất là thú vị khi mà có người nhận xét về mình, nhưng mà quả thật là tôi cũng thấy là xúc động vì là không ngờ mà thính giả lại yêu ái cho chúng tôi, để lại trong lòng nhiều ấn tượng về chúng tôi đến thế ạ. Dạ vâng ạ, thế còn chị Minh Tâm ạ? Vâng, tôi cũng nghĩ giống như chị Thục Hiền và anh Trung Tiến. Chắc chắn là các thính giả khi mà có những cái cảm nhận về tôi và chị Thục Hiền như vậy thì cũng có một chút cảm tình với chúng tôi. Vâng, tôi thì tôi thấy là cả ba vị khách mời của chương trình, là ba biên tập viên cũ của chương trình đều khá là khiêm tốn đấy ạ. Và người ta thường nói một hạn chế của phát thanh là chỉ có tiếng nói chứ không có hình ảnh. Nhưng mà tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng là có lẽ cái đó lại là một cái điều thú vị, vì khi đón nghe chương trình thì mỗi thính giả có thể tự hình dung một cách khác nhau về các biên tập viên, về những người hàng đêm vẫn cùng mình tâm sự qua từng câu chuyện. Tôi có thể bật mí với các thính giả rằng là cả ba vị khách mời là ba biên tập viên cũ của chương trình đều không quá nhiều tuổi, hình thức rất là ưa nhìn. Chị Minh Tâm và chị Thục Hiền thì rất là duyên dáng, xinh đẹp, và cả ba người đều rất vững nghề. Giọng nói, truyền cảm của các anh các chị thì chúng ta cũng đều đã biết cả rồi ạ. Và bây giờ nói một chút về cái chuyện bếp núc và công việc của các biên tập viên chương trình, bạn hãy nói với chúng tôi. Hôm nay tôi cũng muốn mời các anh các chị cùng ôn lại những cái ngày đầu chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lên sóng đến với thính giả trong cả nước. Chắc là cái công tác chuẩn bị để xây dựng một chương trình mới không đơn giản phải không ạ, thưa anh Trung Tuyến? Thực ra thì để mà chuẩn bị cho mỗi một chương trình nó đều không đơn giản, nếu nói một cách nghiêm túc là như vậy. Tuy nhiên tôi không muốn nói sâu về cái sự vất vả, bởi vì làm chương trình nào cũng có cái sự vất vả của nó. Nhưng mà với riêng chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi thì tôi cho rằng đây là một trong những chương trình mà trong cái quá trình chuẩn bị tôi gặp nhiều may mắn nhất trong số những chương trình mà tôi đã xây dựng. Cái may mắn thứ nhất là tôi được ưu ái tự chọn những người cộng sự với mình, và cũng rất may là tôi đã thuyết phục được chị Minh Tâm và chị Thục Hiền cùng tham gia chương trình. Mặc dù là cái sự thuyết phục ấy cũng rất khó, tôi cũng phải mất chi khá nhiều tiền về cà phê mời chị Thục Hiền thì chị mới đồng ý để tham gia làm chương trình cùng tôi. Và cái chương trình này thì Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một số những cái may mắn, đó là một trong chương trình đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện trực tiếp hoàn toàn, và chúng tôi được tin tưởng để thử sức trong cái hình thức mới này. Chúng tôi cũng được những cái sơ suất nho nhỏ của quá trình thực hiện cũng đều được châm trước, và điều đó khiến cho chúng tôi vững tâm hơn khi mà thực hiện chương trình. Dạ vâng, thế còn những ngày đầu thực hiện chương trình đối với chị Minh Tâm thì thế nào ạ? À vâng, đúng là những cái ngày đầu tiên khi mà chương trình bắt đầu lên sóng thì ban đầu thì do là chỉ có anh Trung Tuyến và tôi là hai người cùng làm một cái chương trình đó, thì cái lượng người thì ít nhưng mà cái khối lượng công việc thì phải nói là rất là lớn, và để mà có được 30 phút phát sóng trực tiếp ở trên chương trình hàng đêm ấy thì đúng là chúng tôi đã phải chuẩn bị cái hậu kỳ trước đó cũng khá là tốn nhiều thời gian. Thế và tôi thì tôi thấy rằng là khi mà làm trực tiếp ấy thì có một cái điều mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi, tức là mặc dù là hôm trước thì phải đến 12 giờ đêm thì là tôi và anh Trung Tuyến mới có thể là rời cơ quan để về nhà được, thế nhưng mà ngày hôm sau thì gần như là chúng tôi phải dành trọn cả một ngày để tiếp thính giả, để tiếp tục nhận những cái cuộc điện thoại chia sẻ của thính giả từ khắp nơi gọi đến. Bởi vì là như quý vị cũng biết là 30 phút của chương trình thì không thể nào mà có thể truyền tải hết được những cái nỗi niềm, những cái chia sẻ, những cái ý kiến của mọi người khi mà gọi đến. Và rất nhiều thính giả cũng mong muốn được chia sẻ ở trên chương trình nhưng do thời lượng nên là đã không thể tham gia được cái buổi trực tiếp đó. Và tôi có cảm giác như là họ chỉ chờ đến qua một cái giấc ngủ đêm để đến sáng hôm sau là họ lập tức là gọi điện thoại đến chương trình và để có thể là tiếp tục cái mạch cảm xúc của mình. Và đấy là một cái điều mà chúng tôi rất là trân trọng những cái tình cảm của thính giả. Cho nên là mặc dù là vất vả nhưng mà chúng tôi cũng cảm thấy là đó cũng là một cái để cho mình có trách nhiệm hơn, để cho mình có tồn tâm huyết hơn vào chương trình. Và tôi cũng như anh Trung Tuyến cũng như chị Thục Hiền và tất cả các bạn sau này là chắc có lẽ là chính những cái điều đó làm cho mình cảm thấy là gắn bó với chương trình và may mắn khi mà được tham gia thực hiện chương trình. Vâng, đúng là quả thực là vạn sự khởi đầu nan, và những cái gì khi mà mới thực hiện từ lần đầu thì nó cũng có những cái nhiều khó khăn vất vả. Và quả thực là tôi cũng thấy là mình cũng khá là may mắn vì là đã được các anh các chị đi trước và đã trải qua những cái khó khăn vất vả đấy, còn mình thì chỉ hưởng cái thành quả về sau này thôi ạ. Và chúng tôi vẫn phải cố gắng để xây dựng chương trình ngày càng tốt hơn. Tuy không tham gia ngay từ cái số đầu tiên của chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau đó thì biên tập viên Thục Hiền cũng đã được anh Trung Tuyến thuyết phục, như là anh vừa mới nói ra vài chầu cà phê. Vâng, thì chị cũng đã trở thành một cái biên tập viên để lại nhiều tình cảm, nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thính giả của chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Chắc là chị cũng vẫn còn nhớ những cái ngày đầu tham gia chương trình cùng anh Trung Tuyến và chị Minh Tâm chứ ạ? Vâng, thực ra là đúng như anh Trung Tuyến nói thì chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi là một trong những cái chương trình trực tiếp đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam theo cái thể loại mà trò chuyện ấy. Và bởi vì thế cho nên là dù là tôi tham gia sau, nó là cái chương trình mang tính thể nghiệm đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, cho nên là nó đã đem lại cho tôi rất nhiều cái cảm hứng và những cái cảm xúc, nhất là một cái chương trình mà nó có cái tính tương tác cao với thính giả, và hàng đêm thì được nghe những câu chuyện của thính giả, được nghe họ chia sẻ những cái cảm xúc riêng của mình về mỗi câu chuyện, về mỗi một cái tình huống mà chương trình đã nêu ra, thì đấy là một cái trải nghiệm mà tôi nghĩ là nó rất là bổ ích trong cái cuộc đời làm báo của tôi. Vâng, những năm trước thì khi chưa tham gia thực hiện chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi thì tôi cũng là một thính giả rất hay đón nghe chương trình và rất là ấn tượng với nhiều câu chuyện, nhiều mảnh đời bất hạnh đã được chương trình chia sẻ. Không biết là còn đối với các anh các chị thì sao ạ? Có cái câu chuyện nào, có nhân vật nào khiến các anh các chị còn ấn tượng và xúc động đến ngày hôm nay không ạ? Có lẽ là trước hết xin nhường lời cho anh Trung Tuyến ạ. Câu hỏi của chị Việt Anh nếu mà để trả lời đầy đủ thì có lẽ chắc phải mất khoảng 100 chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Bởi vì sau chỉ hơn 2 năm làm chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi mà tôi chỉ ghi lại những câu chuyện ấn tượng nhất trong số những chương trình đã làm thì đã có 108 câu chuyện để in thành một cuốn sách. Và những cái ấn tượng về các cái số phận, các cái câu chuyện mà thính giả đã chia sẻ với chương trình thì tôi đều đã ghi chép lại trong cuốn sách đó. Đúng như tôi đã nói, có lẽ nếu mà để kể hết những ấn tượng đó thì có lẽ phải mất một năm. Vâng ạ, bây giờ tôi cũng muốn biết một vài kỷ niệm của chị Thục Hiền đối với một vài câu chuyện mà chị đã tham gia biên tập và chia sẻ. Có lẽ là có một cái câu chuyện mà đến bây giờ nó vẫn gây ấn tượng cho tôi, nó nhỏ thôi. Đó là câu chuyện về một cái người cha. Ông viết một cái lá thư lên chương trình thì chỉ để nói rằng là ông ấy ở nông thôn, là một cựu chiến binh nhưng mà lại không có một cái tiền gọi là trợ cấp hay là một cái tiền lương hưu nào cả. Thế thì cứ hàng tháng thì muốn đi họp cái hội cựu chiến binh thì ông lại phải ngửa tay để xin con một chút phí, nó rất là nhỏ, không đáng bao nhiêu. Thế nhưng mà con nhà ông thì cũng có thắc mắc là tại sao mà người ta cũng cựu chiến binh mà người ta lại có những cái trợ cấp nọ kia mà sao bố lại không có. Có thể là ông không phải là thương binh nên là ông cũng không có trợ cấp. Ông ấy đã rất là day dứt là mình đã cả cuộc đời nuôi con nhưng đến bây giờ về già thì lại phải ngửa tay xin con một cái chút vài chục nghìn lẻ như thế, thì cảm thấy là cái tâm trạng rất là buồn. Thì cái câu chuyện đấy thực ra nó cũng không có cái gì cả, một tâm trạng của người già và cũng kiểu như là hay cả nghĩ. Tôi khi mà đọc cái câu chuyện đấy thì cũng cảm thấy rất là có một cái ấn tượng là có lẽ là chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến những cái tâm trạng của bố mẹ mình nghĩ như thế nào khi mà chúng ta có những cái câu nói mà có thể là nó hơi gây động lòng của các cụ. Và tôi cũng rất là ấn tượng về cái phần bình luận của anh Trung Tuyến, thì có lẽ là cái phần bình luận đấy thì không biết anh Trung Tuyến còn nhớ không, và hồi đấy thì anh đã viện dẫn cả một cái bộ phim của Hollywood cho câu chuyện đấy, và không biết bây giờ anh có nhớ không thì anh có thể kể lại. Cái câu chuyện đấy tôi lại có một ấn tượng khác với chị Thục Hiền. Lúc đấy tôi nghe chị Thục Hiền đọc lại câu chuyện này và tôi chỉ ấn tượng thực sự là cái tâm trạng của chị Thục Hiền lúc đấy, cái cảm giác mình sắp già. Thực ra thì cụ thể cái phần bình luận, chị Hiền có nói nhắc tới việc tôi dẫn ra một cái bộ phim của điện ảnh Mỹ để thay cho lời bình luận về câu chuyện của ông lão cựu chiến binh. Hôm đó tôi nhớ rằng tôi đã bình luận rất dài về cái câu chuyện này như một cái sự để an ủi người cha và cũng như một cái sự để nhắc nhớ cho những người con hãy lưu ý đến những cái trạng thái tình cảm của người già. Chúng ta luôn có tình cảm với cha mình nhưng cái cách bộc lộ ra như thế nào mà thôi. Có thể anh con trai anh ấy vẫn đòi hỏi người cha, anh có thể anh ấy có một cái chút gì đấy mà khiến người cha tủi thân, nhưng thực tâm trong lòng người con nào thì cũng sẽ luôn nghĩ về cha với sự trìu mến. Thế còn chị Minh Tâm có nhiều kỷ niệm như anh Trung Tiến không ạ? Vâng, nhân đây thì tôi cũng xin kể lại một cái câu chuyện như thế này. Một câu chuyện mà đến bây giờ thi thoảng tôi mặc dù không còn làm chương trình nữa nhưng mà tôi vẫn cứ rất hay nhớ đến câu chuyện này. Đó là tâm sự của một người đàn ông, anh là một bác sĩ, trước đây có yêu một người phụ nữ nhưng sau vì những cái lý do mà họ đã không thể đến được với nhau. Sau này thì anh cũng đã lấy vợ, đã sinh con và cũng gần như là bặt tin về cái cô người yêu cũ kia. Và trong một cái lần tình cờ thì họ đã gặp lại nhau và lúc đó thì anh mới biết được rằng là cái người phụ nữ đầu tiên đó của mình đã đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng và vẫn sống một mình và vẫn ôm ấp cái mối tình đầu với anh. Thì cái điều đó là khiến cho anh cảm thấy rất là day dứt, nhất là khi mà sau này hai người đã có cơ hội trò chuyện với nhau thêm được một số lần nữa thì cô ấy có một cái đề nghị là xin anh một đứa con. Và cái lời đề nghị đó đã khiến cho anh cảm thấy rất là khó xử. Và đó cũng là cái lý do để mà anh viết thư lên chương trình và muốn lắng nghe những cái chia sẻ của thính giả. Nhãng đi một thời gian thì rất là tình cờ khi chúng tôi lại nhận được cái bức thư hồi âm của anh bác sĩ này. Và trong thư thì anh đã thông báo rằng là anh đã cố ý sắp xếp để cho vợ anh cùng nghe. Và anh ấy đã thông báo một cái kết cục rất đẹp là sau đó thì vợ anh đã chủ động để liên lạc với cô người yêu cũ kia và họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Và sau này thì hai bên gia đình đi lại rất là thân thiết và thậm chí vợ anh còn giới thiệu một người bạn cho cô ấy và cô ấy đã có một cái gia đình hạnh phúc đúng như mong ước. Dạ vâng, đúng là một kết thúc có hậu và thực sự là cũng bất ngờ và rất vui đối với cả các biên tập viên và nhất là những người trong cuộc trong câu chuyện đó. Dạ, đúng không ạ? Còn về trong cái quá trình làm việc cùng nhau trong những năm đầu khi xây dựng chương trình thì chắc là các anh các chị cũng có nhiều những cái kỷ niệm vui buồn khi thực hiện chương trình chứ ạ, chị Minh Tâm ạ. Vâng, đúng là cái thời gian đầu khi mà chương trình còn phát sóng trực tiếp ấy, thì nó có rất là nhiều những cái tình huống xảy ra mà nhiều khi là chúng tôi là mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng mà đúng phải nói là trở tay không kịp. Tôi còn nhớ là có một lần khi mà tôi vừa mới nối điện thoại cho một thính giả để anh Trung Tiến tiếp chuyện, thì khi mà anh Trung Tiến vừa mới nghe được tín hiệu điện thoại thì theo thói quen thì là anh Trung Tiến vẫn nói là vâng alo, tôi xin nghe, biên tập viên Trung Tiến xin nghe. Thì ở đầu dây bên kia thì tự dưng chúng tôi lại nghe thấy tiếng chó sủa một tràng dài mà không nghe thấy tiếng người gì cả. Có lẽ là một cái tình huống nó quá là bất ngờ cho nên là anh Trung Tiến chắc là lúng túng quá cho nên là đã nói rất nhanh vào điện thoại là alo, vâng, đề nghị thính giả là bảo con chó đừng sủa nữa. Và lúc đó thì tất cả chúng tôi là mặc dù đang làm trực tiếp nhưng mà cũng phải phì cười. Thì tôi nghĩ đấy là tình huống mà cũng có thể coi là một cái sự cố rất là đáng nhớ trong những cái lần chúng tôi làm trực tiếp ạ. Tuy là sự cố nhưng mà cũng rất là vui và cũng rất là ấn tượng đúng không ạ? Và với hơn 2 năm tham gia thực hiện chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi cùng với hai biên tập viên nữ rất là xinh đẹp và duyên dáng, thì anh có cái kỷ niệm nào đáng nhớ đối với cái quá trình làm việc của mình không ạ? Thực ra thì điều mà khiến tôi luôn phải ghi nhớ, không hẳn đáng nhớ mà luôn phải ghi nhớ, bởi vì hai biên tập viên, hai cộng sự mà tôi chọn là chị Thục Hiền và chị Minh Tâm thì đều nổi tiếng là sắc sảo hơi thái quá, cho nên là tôi rất lo lắng và phải ghi nhớ điều đấy để mỗi khi mà có tranh luận trong công việc các thứ thì tôi nên nhún nhường. Thế nhưng mà rất may là trong suốt quá trình hơn 2 năm, gần 3 năm làm việc cùng nhau, chúng tôi không hề cãi nhau một lần nào, không hề to tiếng với nhau một lần nào, thì tôi nghĩ đây là một kỷ niệm rất đẹp trong cái quá trình công tác của mình. Vâng ạ. Thế còn chị Thục Huyền ạ, với cái sự sắc sảo hơi thái quá mà như anh Trung Tiến đánh giá về chị thì chị thấy là cái điều đó có giúp cho cái công việc của mình không, và cái công việc của chị trong cái thời gian làm chương trình Bạn Hãy Nói Với Tôi thì chị nhớ nhất những cái kỷ niệm khi tác nghiệp như thế nào ạ? Anh Tuyến, anh ấy cho một cái cá tính mà tôi mong ước để có được. Bởi vì là làm báo mà có được cái sự sắc sảo thì là một cái điều tuyệt vời. Vâng. Mà có lẽ là thôi thì anh ấy cho trước rồi thì tôi sẽ phấn đấu để cho được cái sắc sảo thái quá đấy. Vâng. Rất là cảm ơn anh Trung Tuyến. Thế còn kỷ niệm thì quả thật là khi thực hiện chương trình Bạn Ấy Nói Với Chúng Tôi thì ba anh em rất là hòa hợp trong công việc, không xảy ra mâu thuẫn đã đành nhưng mà hỗ trợ rất là đắc lực cho nhau. Và chúng tôi thì biết được mỗi người có một cái thế mạnh riêng. Thưa anh Trung Tuyến, một cái chuyên mục cũng được rất là nhiều thính giả yêu thích, đó là cái chuyên mục Từ Làng Ra Phố của chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Là người thực hiện xây dựng cái format chương trình thì anh có thể thổ lộ một chút về cái việc khi anh xây dựng cái chuyên mục này như thế nào? Tại sao lại có tên là Từ Làng Ra Phố? Tại sao anh lại chọn tên Bác Cả Chiêm, Mẹ Cái Mùa mà không phải là những cái tên khác ạ? Khi mà xây dựng cái chuyên mục Từ Làng Ra Phố, đó là cái thời điểm mà chúng ta đang có cái chủ trương rất mạnh hướng về nông thôn. Đó là khi mà bùng nổ cái trào lưu di dịch, biến động dân cư ở nông thôn ra thành thị do quá trình đô thị hóa ở nông thôn. Bác xe ôm Cả Chiêm thì đó là một nhân vật có thật. Bác có một cái tên khác, là một người xe ôm ở gần nhà tôi và tôi cũng đã rất quen biết trong một cái thời gian dài. Và bác ấy cũng là một cựu chiến binh xuất ngũ về quê nuôi con ăn học và có con đi học đại học. Sau đó bác lên trên này làm xe ôm vừa để kiếm tiền phụ giúp gia đình, vừa để trông nom con cái. Thì thực ra tôi chỉ muốn nghĩ ra một cái tên nào đó nó gần gũi với người nông thôn, gần gũi với ruộng đồng, vụ mùa, vụ chiêm. Và cái cách đặt tên của các cụ ngày xưa, ông cả, ông hai, thì tôi tìm ra một cái tên Cả Chiêm đặt cho cái nhân vật của mình. Có một điều mà tôi chắc là các thính giả rất muốn biết ạ, đó là về công việc hiện tại của các anh chị ạ. Vì thời gian qua thì chúng tôi nhận được rất là nhiều điện thoại và thư của thính giả hỏi thăm về ba biên tập viên cũ của chương trình. Các thính giả đều có chung một câu hỏi là anh Trung Tuyến bây giờ chuyển đi đâu? Chị Thục Hiền và chị Minh Tâm không làm chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi nữa thì chuyển sang làm chương trình gì? Có lẽ tôi sẽ xin mời các anh các chị trực tiếp giải đáp cho các thính giả của chương trình ạ. Xin mời anh Tuyến ạ. Vâng, thực ra thì sau khi làm chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi hơn 2 năm thì tôi chuyển sang để chuẩn bị cho việc ra đời một kênh phát thanh mới là kênh VOV Giao Thông. Và cho đến bây giờ thì kênh VOV Giao Thông đã phát sóng được gần 4 năm rồi. Thế còn chị Minh Tâm ạ? Mặc dù không làm chương trình Bạn Ấy Nói với chúng tôi nữa, nhưng mà hiện giờ thì tôi được giao làm tuyên truyền về các cái nội dung thuộc về khối đoàn thể, ví dụ như là các chương trình cựu chiến binh, chương trình phụ nữ, chương trình người cao tuổi, chương trình đại gia đình các dân tộc Việt Nam, vân vân. Và mặc dù là không làm chương trình Bạn Ấy Nói với chúng tôi nữa, nhưng mà tôi vẫn chưa từ bỏ cái thói quen là hàng đêm là cứ đến 22:30 là vẫn nghe chương trình Bạn Ấy Nói với chúng tôi đấy ạ. Và lúc này thì không phải là trong vai trò của một biên tập viên nữa, mà với vai trò là một thính giả. Và tôi thấy rằng là mình cũng học hỏi được nhiều điều, cũng thu nhận được khá nhiều điều từ chương trình. Vâng, vâng, xin cảm ơn chị vẫn gắn bó với chương trình. Thế còn chị Thục Hiền ạ, các thính giả muốn gặp chị thì phải nghe chương trình phát thanh nào ạ? Tôi cũng vẫn công tác ở hệ VOV2, Văn hóa đời sống khoa giáo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và cái chương trình hiện tôi đang thực hiện là chương trình giáo dục đào tạo, chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và chương trình diễn đàn giáo dục phát trực tiếp vào Chủ nhật hàng tuần. Vâng, như vậy là các thính giả yêu quý các biên tập viên Trung Tuyến, Thục Hiền và Minh Tâm thì vẫn có thể gặp gỡ lại các anh các chị trong các chương trình của phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, tuy không còn trực tiếp tham gia thực hiện chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, không còn được trăn trở và chia sẻ với những cái câu chuyện, những cái mảnh đời qua mỗi trang thư của chương trình, nhưng mà tôi chắc là các anh các chị vẫn luôn gắn bó, luôn dõi theo chương trình như là chị Minh Tâm vừa mới tiết lộ đấy ạ, và vẫn dành cho chương trình những cái tình cảm đặc biệt. Các anh các chị có thể góp ý để chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi này ngày càng hay hơn, phong phú và hấp dẫn cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện không ạ? Thưa anh Trung Tuyến, khi mà xây dựng chương trình này thì tôi chỉ có tâm niệm mỗi một điều duy nhất và tôi tin rằng thành công, đó là cái nhu cầu bày tỏ lòng tốt của con người thì luôn luôn tồn tại. Chính vì vậy mà làm thế nào để trong mỗi cái lời bình luận chúng ta khơi dậy được cái khát khao được sống tốt hơn trong mỗi con người. Riêng cái yếu tố đấy nó sẽ đảm bảo cho thành công của chương trình, và nó hấp dẫn hay không thì nó phụ thuộc vào sắc thái của người thực hiện chương trình. Và tôi nghĩ rằng cái sắc thái tốt nhất đó là cái sự chân thành ở chính mỗi biên tập viên. Đối với chị Minh Tâm ạ, chị cũng tham gia chương trình ngay từ đầu. Chị có cái gợi ý gì để chúng tôi thực hiện chương trình được tốt hơn không ạ? Vâng, tôi cũng cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình vẫn còn gặp được ở đó những cái người quen cũ. Có những cái thính giả mà ngay từ cái số đầu tiên khi chương trình lên sóng cách đây 8 năm mà đến bây giờ tôi vẫn gặp họ ở trên sóng, vẫn là những cái người bạn thân thiết của chương trình. Ví dụ như là bác Quỳnh ở Ninh Bình, hay là chị Lộc ở Bắc Giang, rồi là bác Huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái tình cảm của các thính giả dành cho chương trình. Và chắc chắn là nếu như mà những biên tập viên của chương trình không có một cái sự tìm tòi, không có một cái sự sáng tạo, không có một cái sự cải tiến, thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà níu chân được các cái thính giả của chúng ta lâu như vậy, đúng không ạ? Đấy, điều đấy nó cũng cho thấy rằng là chương trình Bạn Ấy Nói Với Chúng Tôi hiện giờ là vẫn đang giữ được một cái phong độ. Và tôi cũng chỉ mong muốn rằng là nếu như được thì chương trình có thể là thực hiện được nhiều hơn nữa những cái cuộc gặp gỡ với các cái nhân vật trong câu chuyện. Xin cảm ơn và xin ghi nhận những cái ý kiến đóng góp rất chân thành và quý giá của các anh các chị. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là các biên tập viên cũ của chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi đã trở lại phòng thu để cùng tôi thực hiện buổi trao đổi ngày hôm nay. Xin chúc anh các chị tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Các bạn thân mến, 30 phút ngắn ngủi với các khách mời là những biên tập viên tham gia xây dựng và thực hiện chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi từ khi mới chỉ là ý tưởng đến những số đầu tiên lên sóng để đến với thính giả cả nước. Được gặp lại người quen cũ, hy vọng các bạn đã có một buổi giao lưu thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên hệ Văn Hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.